Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2388, thần tích, mênh mông tinh không, lót chiếu vào đám người trước mắt, mời mọi người đều bị tâm thần chấn động. Hư không phía trên, chỉ thấy từng cỗ thân ảnh bước chậm nhập hư không, tại ngôi sao ánh sáng chiếu rọi dưới, giống như từng đạo quang điểm, huyền phù tại kia. Cũng nhân này xuất hiện di tích mà rung động. Rất nhiều người cũng tại hoài nghi. Cả thần mộ, chẳng lẽ chính là một cái mênh mông di tích? Như vậy giờ phút này xuất hiện, là tinh không di tích cổ sao? Nếu là lần này tích lũy công huân không phải tinh không chi vực thắng, mà là những khác vực thắng, lại sẽ xuất hiện cái dạng gì di tích? Thần mộ, chẳng lẽ có thể một hóa thành chín? Hiện ra 9 di tích chi mạo. Này di tích lại là như thế nào hình thành? Thần linh, tựa hồ hết thảy cũng chỉ có thể lấy thần linh đến giải thích, chỉ có thế giới chúa tể có thể sáng tạo thế giới thần linh có được bực này lực lượng. Cho nên, lúc này mới xưng là thần chi di tích. Ông, tại đám người rung động qua đi, chỉ thấy từng đạo thân ảnh phá không. Bọn họ nhảy vào bên trong di tích. Một khi đã đây là thần linh bút tích, như vậy liền ý nghĩa nhất định sẽ có kỳ ngộ. Bọn họ cần kỳ ngộ. Tinh không chi vực tích lũy công huân, khiến cho tinh không thần linh di tích xuất hiện, đem tất cả mọi người bao vây vào đi. Như vậy tinh không chi vực người tựa hồ thực không có gì ưu thế, chẳng qua lựa chọn từ tinh không thần điện tiến vào người. Rất nhiều cũng am hiểu tinh không lực lượng, có lẽ bọn họ tại tinh không thần tích trong có thể tìm được lớn hơn nữa chỗ tốt. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, lập tức thân ảnh hắn cũng chậm rãi bay lên không, hướng tới kia mênh mông vô tận tinh không bước chậm mà đi. Hảo đồ sộ, xinh đẹp. Lâm Phong thân thể dần dần đi tới vô tận hư không giữa. Nhìn thấy bên cạnh giống như huyền phù có từng khỏa ngôi sao, hắn cảm giác rất đồ sộ. Kia ngôi sao giống như gần trong gang tấc, nhưng lại tựa hồ khoảng cách hắn rất xa. Ngôi sao, thế giới này, cái gì là ngôi sao? Lâm Phong trong lòng đột nhiên run rẩy hạ. Tại tiền thế, một ngôi sao, nếu thích hợp sinh tồn, tựu có thể là một cái thế giới. Như vậy thế giới này ngôi sao là cái gì? Hắn hướng tới một khắc ngôi sao lóe ra mà đi. Khoảng cách hắn gần nhất kia khỏa ngôi sao, hắn muốn mau chân đến xem thần tích trong ngôi sao hay không có thể chạm đến. Nhưng là hắn phát hiện hắn đến không được ngôi sao bên cạnh. Hắn trích thấy được kia ngôi sao phía trên đồ án, mặt trên có rất nhiều thành trì, nhân loại, bọn họ hoạt động tại cái thế giới kia. Giống như, đó là một cái độc lập thế giới. Hình ảnh cắt tới rồi một cái hài tử trên người. Hắn ở một tòa trong phủ đệ tu hành. Cha hắn cùng mẫu thân bảo vệ hắn. Nhìn thấy hắn tu hành, một ngày lại một ngày, rất ấm áp, thẳng đến có một ngày. Tại phủ đệ trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một huyền phù thân ảnh. Kia hài tử bị cha mẹ hắn giấu đi. Chờ hắn đi tới thời điểm, phát hiện đầy đất thi thể. Trong đó, còn có cha hắn mẫu thân thi thể. Này không phải một cái ấm áp chuyện xưa, mà là phi thường tàn nhẫn. Này ngôi sao hình ảnh thượng sở ghi lại, ý nghĩa cái gì? Lâm Phong trong lòng âm thầm nói. Lập tức thân thể hắn tiếp tục hướng tới hư không bước chậm mà đi. Không bao lâu, hắn đi tới mặt khác một ngôi sao tiền. Đồng dạng, nơi đây có một bức tranh. Bức tranh thượng, cũng đồng dạng có chủ yếu thị giác. Đây là một cái có rất nhiều yêu thú bộ lạc. Một cái hài tử, là này trong bộ lạc đứng đầu con trai. Hắn thiên phú tốt lắm, nhận hết sủng nịch, đi ra bộ lạc, trở nên cường đại, sau đó áo gấm về nhà. Này chuyện xưa, rất viên mãn, nhưng là rất ngắn ngủi. Không biết phía sau sẽ phát sinh cái gì. Rất nhiều như vậy bức tranh, giống như mỗi một ngôi sao thượng đều có, mà mảnh tinh không này có được ngôi sao này đây hàng tỷ đến đếm hết. Không biết có bao nhiêu, Lâm Phong một bên nhìn, một bên theo tinh không cổ đạo tiếp tục hướng lên trên. Càng ngày càng cao, không thể đi lên, đúng lúc này, ngôi sao trong hư không có một đạo thanh âm truyền ra. Chỉ thấy một người giống như bị vô hình lực lượng trở ngại. Không có biện pháp tái hướng lên trên đi rồi. Hắn không thể đi lên. Ân, Lâm Phong có chút nghi hoặc. Thân hình tiếp tục đi lên trên điểm. Không vấn đề gì, hắn vẫn có thể lên không? Giờ phút này, đã có người so với hắn tới độ cao còn muốn cao rất nhiều. Thậm chí một chút cường giả, hắn cũng cơ hồ nhìn không tới. Không biết đi rất xa. Các hạ, đúng lúc này, Lâm Phong chỉ thấy một người cười chiều hắn đã đi tới. Ánh mắt không khỏi khẽ chuyển cúa. Thần sắc lạnh lùng, này ngôi sao cũng thật cổ quái. Chúng ta cùng nhau tiến đến thăm dò một phen như thế nào? Chỉ thấy người này cười đối Lâm Phong nói. Không có hứng thú, Lâm Phong phun ra một đạo thanh âm, lộ ra vài phần lạnh ý. Như vậy, kia ngã xuống đáng tiếc, người này cảm giác có chút tiếc nuối. Đóng băng, đột ngột gian, một cỗ đóng băng lực lượng trực tiếp buông xuống Lâm Phong trên người. Răng rắc tiếng vang truyền ra, phiến không gian kia trực tiếp bị đóng băng ở. Trong hư không xuất hiện một khối cự đại sông băng, người nọ cười lạnh quét Lâm Phong liếc mắt, không biết điều, đang nói hạ xuống. Thân thể hắn hướng tới Lâm Phong vọt qua tới. Quá khứ, bàn tay vừa lật, trong khoảnh khắc một tòa hàn băng cự sơn đập hướng về phía Lâm Phong. Một ngọn núi loại nào trầm trọng, nếu là đập trong Lâm Phong, đủ để bị mất mạng. Răng rác, biết rõ tiếng vang truyền ra, người nọ thấy được Lâm Phong đen kịt đồng tử phiếm ánh sáng lạnh. Phun ra một chữ, chậm, ngoặc kép. Đang nói hạ xuống, giống như khắp hư không bị một cỗ kỳ lạ ý sở bao phủ. Chậm, cả không gian, trở nên chậm xuống dưới. Kia đập hướng Lâm Phong công kích. Chậm quá, Lâm Phong dễ dàng tựu có thể né tránh. Kia cường giả thân thể di động, cũng biến chậm, sắc mặt cực vi khó coi. Giết, trăm vạn tử vong dấu vết hóa thân địa ngục. Khoảnh khắc đem đối phương nuốt hết điệu đến, đối phương kia bị thả chậm tốc độ, căn bản chống cự không được Lâm Phong địa ngục chỉ pháp. Nhất chỉ ra, coi như tử vong địa ngục tại rít gào. Lâm Phong thân hình chợt lóe, bàn tay dừng ở đối phương đầu lâu phía trên, đem đối phương đầu chế trụ, sinh mệnh lực thẩm thấu đến đối phương trong thân thể, để lại đối phương một cái mệnh. Vì sao đối ta xuất thủ? Bởi vì công huân, Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Buông tha ta, ta nói cho ngươi. Tử, Lâm Phong đồng tử lạnh lẻo. Tử ý cường đại, người nọ thần sắc đại biến. Các hạ, tu hành không đổi, làm gì chém tận giết tuyệt. Ta cũng vậy vì công huân. Vừa rồi, ta không thể tái hướng lên trên, mà rất nhiều người có thể. Ta nghĩ. Là bởi vì công huân không đủ, cho nên, ta không thể tiếp tục. Các hạ, tha mạng, người nọ vẫn bị Lâm Phong để lại một đường sinh cơ. Luyến tiếc tử, chính như hắn theo như lời như vậy. Tu hành không đổi, tu hành đến thánh nhân chi cảnh. Càng khó, không biết đã trải qua bao nhiêu. Giết, Lâm Phong trong mắt hiện lên sát khí, đoạt đối phương công huân. Lập tức buông ra thủ, nhất thời người nọ thân thể hướng tới hạ không trụy đi. Đó là một tôn thánh thân thể, nhưng hiện tại Lâm Phong trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Muốn hướng lên trên không thăng, không ngờ còn cần cũng đủ công huân chống đỡ sao. Công huân, nếu là không có tích lũy đến có thể mời cá nhân dẫn phát di tích xuất hiện, vẫn có tác dụng. Tại thần linh di tích xuất hiện thời điểm, chỗ hữu dụng, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, ngửa đầu nhìn về phía vòm trời phía trên. Hiện tại, nhân hòa người trong lúc đó càng vô ngăn cách. Cũng tại tinh không trong, bọn họ phát hiện công huân không đủ lúc sau, chỉ sợ chém giết sẽ càng thêm kịch liệt. Vô tận tinh không, giống như là một cái tinh không cổ đạo, theo Lâm Phong thân thể hướng tới bầu trời mà đi. Hắn phát hiện này cổ đạo dần dần biến chật. Đương nhiên, đây là tương đối, loại này biến hóa từ dưới mặt ngửa đầu hướng lên trên nhìn. Vừa xem hiểu ngay, đây là từ vô tận ngôi sao xây dựng mà thành cổ đạo. Tam thúc, ngươi xem nơi đây, Lâm Phong cách đó không xa. Cự thần Nham chỉ vào bầu trời, đối với thân hắn bên cự thần Khuê Sơn Đảo. Thấy được, giống như một bộ đồ án, một mảnh tinh không, giống như dệt thành một bộ đồ án. Kia mặt trên, là đầu lâu, cự thần Khuê Sơn mở miệng nói, khiến cho Lâm Phong thần sắc ngưng hạ. Hắn vừa rồi không có nhìn kỹ, giờ phút này nghe được cự thần Khuê Sơn trong lời nói hắn đột nhiên phát hiện. Này vô tận ngôi sao thật sự dệt thành một bộ đồ án. Mặt trên là một viên cự đại vô cùng đầu lâu. Đối diện bọn họ giống như là một tôn vô cùng khổng lồ. Có thể so với tinh không yêu thú đầu lâu. Nghiêu, một đầu vô cùng khổng lồ yêu nghiêu. Đó là yêu nghiêu đầu lâu. Lâm Phong trong lòng ám run sợ. Hơn nữa, này yêu nghiêu đầu lâu là đối diện bọn họ. Kia ánh mắt cũng là lưỡng khỏa cự đại ngôi sao. Kia há mồm giống như là một mảnh tinh không, quá lớn, lớn đến không dám tưởng tượng. Truyền thuyết sáng tạo ta cự thần tộc thần linh, hắn ngồi xuống yêu thú là một đầu nghiêu yêu. Cự thần Khuê Sơn mở miệng nói, khiến cho hắn bên cạnh ba người thần sắc run rẩy. Tam thúc, ngươi nói sáng tạo phiến này thần chi di tích thần linh sẽ là chúng ta tổ tiên. Cự thần Nham trong lòng dao động. Bọn họ thật sự tìm được rồi tổ tiên di tích sao chứ? Ta không có nói như vậy. Này chính là thẳng đến truyền lưu tại ta cự thần bộ tộc cổ lão truyền thuyết. Chúng ta tổ tiên trước kia chính là cái bình thường đạo đồng. Vì lợi hại võ tu dưỡng yêu nghiêu, đã bị rất nhiều khuất nhục. Sau lại tổ tiên hăng hái, bước vào con đường võ đạo, tu hành càng ngày càng mạnh, nhưng hắn cùng hắn Hoàng Nghiêu có rất sâu cảm tình, thẳng đến mang theo hắn Hoàng Nghiêu cùng nhau tu hành. Sau lại Hoàng Nghiêu tu thành yêu tinh, có thể hóa hình, chẳng qua vẫn là thẳng đến đi theo chủ nhân của hắn. Thẳng đến chạm tại thế giới đỉnh, sáng tạo chúng ta cự thần tộc, cho nên chúng ta cự thần tộc nhân thể hình khổng lồ, lực lớn vô cùng, giống như nghiêu giống nhau. Cự thần Khuê Sơn chậm rãi nói, cự thần Nham bọn người rất kinh ngạc. Đạo, chúng ta cự thần tộc còn có như vậy truyền thuyết, ta đều không có nghe nói qua. Thời gian lâu lắm, chúng ta hay không là thần linh hậu duệ cũng đã không thể khảo chứng. Càng không chỉ nói này có vẻ có chút vớ vẩn truyền thuyết. Cho nên, chúng ta cự thần tộc người đối hậu nhân đề cập càng ngày càng ít. Tới rồi sau lại ít nói. Cự thần Khuê Sơn Đảo, chúng ta thượng đi xem. Mấy người thân hình tiếp tục chiều thượng, đi vào kia lão nghiêu phía dưới. Đúng lúc này, lưỡng đạo lóa mắt chùm tia sáng đâm phá hư không. Chiếu rọi biết dùng người ánh mắt cũng không thể mở đến. Cự thần Khuê Sơn trong lòng kịch liệt run rẩy. Ánh mắt, đó là ánh mắt, thần tích, thật là thần tích, có người phát ra hò hét. Trong lòng vô cùng kích động, này đầu tinh không lão nghiêu, dĩ nhiên là sống. R752 offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.